Kiều thê như vân, chương 832. Không tới phiên bọn hắn nói. Gocchuyenaudio.com. Triệu Hằng rốt cuộc cũng hiểu rõ giáp tâm của Lý Bang Ngạn, ánh mắt nhìn về phía Lý Bang Ngạn không khỏi nhiều thêm vài phần sùng kính, từ lúc vừa mới bắt đầu, cái này là đã một từ cục. Để Triệu Giai đi, Triệu Giai liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành người cạnh tranh với Đông Cung. Nếu Triệu Giai không đi, chỉ sợ rằng, muốn thoát khỏi chuyện này cũng không dễ dàng như vậy, ngẫm lại xem, đám tôn thất đều đang vô cùng hưng phấn mà chuẩn bị bọc hành lý, trong nội cung, trong lòng đám quý nhân cũng đều rơi xuống một khối tảng đá lớn. Mà lúc này đây, có người lại đứng ra, nói mình không thể đi, mình là hoàng tử, muốn gánh chịu trách nhiệm của hoàng tử, há có thể vì tạm thời an toàn tánh mạng mà hốt hoảng đi về phía nam. Lúc này, sẽ phát sinh cái gì? Súng bắn chim đầu đàn, ngươi lại khiến cho nhiều tôn thất như vậy xấu hổ không đi. Không đi, nói không chừng tánh mạng này đều bàn giao ở chỗ này, nhưng rời đi thì tam hoàng tử ngươi thanh cao nhất là hoàng tử, là thiên hoàng hậu duệ quý tộc cùng tồn vong với xã tắc ngươi làm người tốt, mọi người lại bị người cười nhạo, cái này thì thế nào? Kết quả cuối cùng, cơ hồ có thể đoán trước một người hoàng tử, đắc tội cả tôn thất không chỉ là quý nhân trong nội cung, cũng không có thiếu thúc bá tộc vương, càng có không ít huynh đệ tỉ muội coi như là Triệu Giai được dân tâm, lại có thể thế nào? Lý Bang Ngạn cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ, lão phu nói diệt trừ tam hoàng tử thực sự không phải là muốn giết hoàng tử, gà nhà đá nhau, mà là giết tâm, làm hắn lùi không thể lùi, từ đó về sau, không còn tiền vốn tranh giành cao thấp cùng điện hạ nữa, mặc kệ tam hoàng tử làm ra loại nào lựa chọn, kết quả cuối cùng, cũng đều là như thế. Trên mặt Triệu Hằng tỏa ra dáng tươi cười, không ngớt lời nói. Lý Tử Nhân nói rất đúng, kế này rất hay, bổn vương liền ban bố chiếu lệnh, nhìn xem Triệu Giai hắn ứng đối như thế nào. Lý Bang Ngạn dù bận vẫn ung dung mà nâng chung trà lên, hớp nhẹ một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hôm nay thay ngươi loại trừ huynh đệ nhà mình, Thẩm Ngạo có thể diệt trừ hay không, toàn bộ bằng vào thái tử ngươi, nếu tương lai ngươi là đăng cơ làm đế còn có thể thiếu chỗ tốt của lão phu sao? Lúc này, Triệu Hằng đối với lời Lý Bang Ngạn nói, chính là nói gì nghe nấy, kích động mà xoa xoa tay, lập tức gọi người ban bố chiếu lệnh, ngay ngày đó ban phát ra. Nột đạo chiếu lệnh này đi ra, lập tức đưa tới không ít tôn thất trầm trồ khen ngợi, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả vương phủ, công phủ như được đại xá, đã bắt đầu chuẩn bị hành trang. Chính là trong nội cung, cũng trở nên vui sướng hớn hở, đám quý nhân tuy tạm thời không thể động, nhưng nhà ai không có con cháu. Có thể bảo toàn huyết mạch của mình, đương nhiên là không thể tốt hơn. Mà tam hoàng tử bên kia lại trầm mặc thần kỳ, hai ngày sau, rốt cục vẫn phải đưa tấu chương lên, cái tấu chương này giống như Lý Bang Ngạn dự liệu, đều là rất đường hoàng. Cũng chính vì phần tấu chương này, trong khoảng thời gian ngắn, lại khiến cho trong nội cung bắt đầu không yên ổn, lão tam không đi, mọi người đi cũng không phải, không đi cũng không phải, vì vậy, không ít người ngôn ngữ chua ngoa bắt đầu nổi lên, lời đồn đại chuyện nhảm khắp nơi đều là, ngay cả thái hậu bên kia cũng nghe được một ít lời nói bực tức. Thành Biện Kinh đảo mắt vào thu, lá rụng mờ nhạt nhưng tin tức bồng lai càng lại làm cho người chú ý nhất những tin. Gocchuyenaudio.com, tức này hỗn tạp cùng một chỗ thiệt giả khó phân biệt đã trở thành đề tài nói chuyện của tam giáo cửu lưu trong Biện Kinh. Chỉ là, bồng lai cảng và Biện Kinh bất đồng, chỗ quân cảng hôm nay đầy thuyền bỏ neo, cả bến cảng chính là một chỗ thủy trại hơn 10 dặm, đứng trên bến tàu, hải đăng, cờ bay phất phới, gió biển xoay quanh, có thể lờ mờ nghe được tiếng kèn ô ô thanh âm cực lớn kia vọng lại, có khi bỗng nhiên vang lên, làm hải âu sợ tới mức xoay quanh ở trên không. Ba Dương Thủy Sư tổng cộng 20 vạn quân, hiện nay dốc toàn bộ lực lượng, cũng may, cái bồng lai cảng này dùng món tiền rất khổng lồ chế tạo, cũng không thể không dung nạp nổi, dù vậy, đường nước chảy hỗn loạn, vật tư hỗn loạn, cũng là chuyện thường xảy ra, cũng may, cái thủy sư này quân kỳ nghiêm minh, cũng không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Xa giá Bình Tây Vương đến đây, là ở 20 tháng 7, hôm nay đã qua 3 ngày, Ba Dương Thủy Sư từ chỉ huy đến tất cả thuyền doanh quan, ảo ảo tiến đến bái kiến, có khi nghe Thẩm Ngạo phát biểu, có khi bố trí thao luyện, sắp xuất cảng, hàn huyên cũng không nhiều, ngay cả người xưa nay quen gặp cũng đều lạnh như băng. Thủy Sư nói là 20 vạn, kỳ thật người chính thức tác chiến tính toán đâu ra đấy, cũng không quá 10 vạn người mà thôi, nhưng nhiều người như vậy muốn viễn chinh, lương thảo tự nhiên không thể thiếu, tuy nói tại Tuyền Châu, tại Tô Hàng, cũng đều có chuẩn bị đầy đủ thủ nỏ, pháo, cung tiễn, thạch pháo mới nhất đều được chờ đến, nhưng phải kiểm kê còn cần để cho đám thủy binh quen thuộc, thực sự còn cần một ít thời gian thích ứng. Hơn nữa, đại lượng nước ngọt cùng lương thực phải chuyển lên thuyền, ra biển, đó cũng là sự tình nửa tháng sau. Thẩm Ngạo ở tại Thủy Sư Nha Môn, ngày đêm càng không ngừng tiếp kiến tất cả bộ quan quân, hoặc cố gắng, hoặc răn dạy, mỗi ngày phải làm ra hơn 10 gương mặt, thế cho nên cơ bộ mặt đều cứng ngắc lại. Cùng lúc đó, tin tức các nơi cũng đều rơi vào trên bàn Thẩm Ngạo, Biện Kinh gần đây xảy ra chuyện gì, tình hình Kỳ Tân Phủ chiến đấu như thế nào, Tuyền Châu bên kia, Hoàng thượng gần đây làm cái gì, những động tác này, hôm nay đều theo khoái mã truyền báo đến Bồng Lai, để cho Thẩm Ngạo làm ra phán đoán có lợi nhất đối với chính mình. Thời điểm một phần tin tức Biện Kinh truyền tới, Thẩm Ngạo nhặt lên, nhìn thoáng qua, đột nhiên cười khổ, hướng Chu Hằng đứng hầu ở một bên nói. Tam hoàng tử xong rồi. Lần này Chu Hằng làm tùy tùng, với tư cách thị vệ doanh quan, đi theo Thẩm Ngạo, kỳ thật từ trong đáy lòng, Chu Hằng không vui, hắn càng hướng tới, chính là dẫn đội xung phong, chỉ là quân lệnh hạ xuống, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đi dạo trước mặt Thẩm Ngạo, nghe được Thẩm Ngạo đột nhiên đề cập về tam hoàng tử, Chu Hoàn không hiểu ra sao, nói. Làm sao vậy? Thẩm Ngạo liếm liếm miệng, dường như cũng không có ý tứ tiếc hận vì tam hoàng tử, chỉ bình thản nói. Rơi vào cái bẫy rồi, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch chỉ là. Thẩm Ngạo buông mật báo ra, đối với Biện Kinh, Thẩm Ngạo đã không có quá nhiều chú ý, cái Biện Kinh kia vốn là vũng nước đục, ai muốn náo cứ việc đi náo, chỉ cần đừng dây dưa đến chính mình là được. Thẩm Ngạo cuối cùng bỏ thêm một câu, chỉ là không liên quan đến chúng ta chỉ để ý đến nữ chân là được rồi. Chu Hằng gật gật đầu, nói, điện hạ quân tình mới nhất từ Kỳ Tân Phủ đã đưa đến rồi, bên trong có tin tức gì? gocchuyenaudio.com, không, Thẩm Ngạo hướng hắn cười cười, nói. Thị vệ doanh quan an tâm làm bổn phận của chính mình là tốt rồi, những quân tình này, ngươi không cần biết. Sắc mặt Chu Hằng ảm đạm thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Thẩm Ngạo lại phối hợp nói, kỳ thật quân tình người Liêu quốc bổn vương cũng không có nhiều hào hứng nhìn, mỗi lần đều là báo nguy, mỗi lần đều là thành sắp bị phá, nhưng thành này chính là không bị phá, luôn cứ đứng đó, quấy đến tâm phiền, sau này, loại tin tức này, không cần đưa đến nữa. Chu Hằng nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, không khỏi nhếch miệng cười rộ lên, nói. Người Liêu quốc bên kia hơn phân nửa là muốn thúc chúng ta lập tức xuất sư, điện hạ, ngươi nói chúng ta mất khí lực lớn như vậy đi cứu bọn họ có phải là có chút không đáng? Biểu đề, Thẩm Ngạo dùng giọng điệu rất nghiêm túc giáo huấn Chu Hằng. Nước bạn làm loạn, đại tống về tình về lý cũng phải đi cứu, đáng hay không đáng, há lại là chuyện ngươi có thể nghị luận hay sao? Chúng ta đi thật xa cứu bọn họ, đợi thay bọn hắn giải vây, dùng tính tình hiếu khách của người Liêu quốc còn sợ thiếu đi chỗ tốt của chúng ta sao? Chu Hằng kinh ngạc nói, nếu bọn hắn không để chỗ tốt vậy thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, tiện tay nhặt một quyển sách lên xem, hồi lâu sau, mới ung dung nói. Hắn là thịt cá ta là dao thớt có cho hay không, không tới phiên bọn hắn nói. Cách chương.